ăn no sao? Chương 91, góc chuyện audio.com. Phan Khải Minh chơi ở khu vui chơi trẻ em rất lâu, đối với biển hiệu thích hợp cho trẻ từ 35 tuổi. Làm như không thấy, nhân viên công tác có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể bám lấy quy tắc khách hàng là thượng đế, nhất là trước mặt trẻ con cần phải chú ý đến cảm xúc. Phan Khải Minh phá phách trong đống cát chọc cho mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn khóc. Lâm Thanh liếc mắt một cái. Thẩm Tinh Lê bởi vì đã làm việc được một khoảng thời gian, từng nhận lấy lực tàn phá của mấy đứa trẻ như vậy nên vẫn tốt. Mặc dù cũng không chịu được nhưng ít ra tâm tính coi như là ổn. Lâm Thanh nói với Thẩm Tinh Lê, cậu xem, đây chính là trạng thái bình thường lúc tớ cùng làm bài tập với nó. Thẩm Tinh Lê, vậy cậu quả thật rất cực khổ. Lâm Thanh, tháng này tớ làm xong, nhanh chóng kết thúc. Thẩm Tinh Lê, hì hì tớ ủng hộ cậu, đừng vì chuyện vặt vãnh này mà làm chậm trễ chuyện chính. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lựa chọn sự cố gắng ở tầm lớn hơn, làm việc cũng chia nặng nhẹ. Tháng sau đi Lâm Giang vẽ vật thực, đồ đạc cậu chuẩn bị xong chưa? Không phải là bình thường sao? Lâm Thanh cười một cái, chọt chọt cùi trỏ của cô, nói. Lâm Giang đó, chị hai. Đến lúc đó hai người còn lại trong ký túc xá của chúng ta chắc chắn sẽ chụp hình các loại tranh đua sắc đẹp. Thẩm Tinh Lê nghĩ đến sắp đi ra ngoài, cao hứng trở lại. Vậy tớ mang nhiều quần áo đẹp một chút. Máy ảnh DSL của tớ cũng mang theo luôn, cậu không ngại nặng thì mang, tuy nói sắp phải nghỉ việc nhưng Lâm Thanh vẫn duy trì tu dưỡng nghề nghiệp tương đối cao, mỗi ngày tận tâm tận trách phụ đạo cho Phan Khải Minh, làm bài tập cùng cậu bé. Có điều người nhà của bọn họ đều rất chảnh màng cậu bé. Ví dụ như người chú Phan Dương này của cậu bé, nhìn cũng là một nhân vật cấp đại lão tới đón cháu trai tan học. Nhìn cậu bé nghịch ngợm đủ thứ cũng không ngăn lại chút nào. Còn cần Lâm Thanh làm gia sư giống như bao mẫu, đi theo sau mông thu dọn cục diện rối rắm. Nguyên văn lời của Phan Dương là, nó vui vẻ cứ để nó điên đi thôi. Trẻ con mà, Lâm Thanh thầm nghĩ, trẻ con tạo ra hư hại nặng, bạo lực học đường, ăn hiếp, thiếu niên giết mẹ án lệ còn ít sao. Đương nhiên lời này cô ấy không nhiều chuyện mà nói ra, chỉ yên lặng dằn xuống đáy lòng. Thẩm Tinh Lê ở cổng cửa hàng tạm biệt Lâm Thanh và Phan Khải Minh. Phan Dương âu phục dày da, biểu tượng nhã nhặn, anh ta đầy mắt kính viền vàng, quan sát Thẩm Tinh Lê, sau đó lái xe rời đi. Trên đường về, Phan Khải Minh khoe chú của cậu bé với Lâm Thanh, lợi hại các loại. Trẻ con ở tuổi này có suy nghĩ của mình, tự nhận là thông minh, ai nói cũng không nghe, ghét cái này ghét cái kia, cảm thấy ngoại trừ mình thì tất cả mọi người đều là đồ ngu, nhất là những gia sư khô khan này. Lâm Thanh nghe cậu bé líu ra líu díu mà ầm ĩ, không cảm thấy hứng thú chút nào, ngược lại ngẩng đầu lên. Cô cũng không phải là cô gái nhỏ chưa va chạm nhiều, không có trái tim thiếu nữ. Bạn nhỏ Phan Khải Minh không có ánh mắt đương nhiên không nhìn ra sự không kiên nhẫn của cô ấy. Phan Dương ngược lại nhìn từ trong kính chiếu hậu, nhìn thất rất rõ ràng. Lâm Thanh bị xem như đồ ngốc nhiều rồi, miệng nhắc đến. Trí tuệ nhân tạo à, cô biết, bạn trai của bạn học cô cũng làm cái này, được phổ cập khoa học đủ nhiều rồi. Phan Khải Minh đoán, cô nói cô tiểu thẩm sao? Lâm Thanh cười một tiếng. Vậy ra em vẫn chưa biết sao? Phan Khải Minh có chút vô vị. Lâm Thanh dễ dàng chế ngực được bạn nhỏ, nói. Góc chuyện audio.com. Chương trình truyền hình, LT, ba lô trí tuệ. Mà mỗi ngày em tranh cãi muốn xem kỳ vừa rồi không phải là có một tuyển thủ người máy đến đấu sao? Chính là do công ty của bạn trai cô ấy nghiên cứu ra. Phan Khải Minh cảm thấy rất hứng thú với người máy kia, sau khi xem chương trình thì gào khóc kêu lung tung. Thế là cắn răng nói. Cô tiểu thẩm vậy mà cũng không nói cho em biết, Lâm Thanh, cô ấy và em không giống nhau, không có dãi bầy khao khát sâu như vậy. Phan Khải Minh, cảm giác trong nháy mắt bị đánh bại, Lâm Thanh nghĩ thầm, chú của em làm ra thành tích gì chưa? Em liền khoe khoang với cô, khiêm tốn một chút biết không? Sau đó cả đường về nhà, Phan Dương ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với bố mẹ Phan Khải Minh, Lâm Thanh cùng Phan Khải Minh làm bài tập trong phòng ngủ, Phan Khải Minh đã có kinh nghiệm, muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Thẩm Tinh Lê, giọng nói Lâm Thanh lạnh lùng nói. Không rõ, Phan Khải Minh, sao cô lại lạnh lùng với trẻ con như vậy? Lâm Thanh, em là đứa trẻ ngoan ngoãn sao? Phan Khải Minh, được rồi, tháng thứ hai, Lâm Thanh nhắc đến từ chức. Bố mẹ Phan Khải Minh kinh ngạc vốn đang cảm thấy đã tìm được gia sư đáng tin cậy, rốt cuộc cũng có thể sống yên ổn một hồi, không nghĩ tới cô giáo lại từ chức, phải biết rằng những gia sư trước kia đều do Phan Khải Minh nháo cho rời đi. Lúc này cô giáo này, không chỉ có Phan Khải Minh không tức giận, thậm chí có chút sợ cô giáo lạnh lùng này, có lúc còn mang theo cảm xúc nịnh bợ lấy lòng. Mẹ Phan Khải Minh hỏi, tôi có thể hỏi vì sao không? Lâm Thanh, bản thân tôi có việc không tới được nữa. Mẹ Phan Khải Minh, có phải bởi vì Tiểu Minh nhà chúng tôi nghịch ngợm không? Cô Tiểu Lâm, từ sau khi cô đến, nó đã học ngoan hơn không ít. Lâm Thanh nhếch môi, thái độ hơi cam chịu, nói. Cũng có vấn đề của bản thân tôi. Tôi xin lỗi, anh chị tìm gia sư mới đi, tôi có thể ở lại thêm một tuần lễ, cho Phan Khải Minh thời gian hòa hoãn. Mẹ Phan Khải Minh, cô Tiểu Lâm, cô không thể đi. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thanh dựa vào sự lạnh lùng để chế ngự trẻ con. Cô càng không để ý tới cậu bé, đứa trẻ càng đuổi tới hăng hái trước mặt cô ấy. Đương nhiên cũng không thiếu nguyên nhân Phan Khải Minh sợ Lâm Thanh. Một tuần sau, mẹ Phan Khải Minh mới tuyển được một gia sư, là cô gái của học viện sư phạm. Lâm Thanh rời đi mà không quay đầu lại, hôm sau cùng bạn cùng lớp đi Lâm Giang. Phòng ký túc xá 203, bởi vì sự kiện lần đó của Thẩm Tinh Lê mà quan hệ tốt trước nay chưa từng có, Thịnh Hạ và Liêu Hiểu Vân đầu tiên là thay đổi cái nhìn về cô ấy, cảm thấy người này vẫn có thể chung sống được, chỉ ít thì cũng đầy nghĩa khí. Về sau mới biết được ngày nhập học vào năm nhất, Lâm Thanh bởi vì bố qua đời mà tâm tình không tốt cho nên oán trời giận đất. Mặc dù khó chịu nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao ở trong cùng một phòng, ai cũng có lúc trạng thái không bình thường. Mặc dù tính cách của mấy người không giống nhau, cuộc sống có xung đột nhưng cũng có điểm sáng. Bốn người vui vẻ ở bên ngoài chơi mấy ngày. Sau khi trở về, Lâm Thanh nhận được điện thoại của bố mẹ Phan Khải Minh, xin nhờ cô ấy quay về dạy Phan Khải Minh thêm một khoảng thời gian đi. Con người Lâm Thanh tính cách thẳng thắn, nói chuyện cũng không biết quanh co, trực tiếp từ chối. Tôi thật sự có việc, hơn nữa tính cách của tôi không thích hợp làm gia sư. Chủ yếu là đối với Phan Khải Minh, mẹ Phan Khải Minh nói. Nhưng chỉ có cô là có thể quản được nó thôi. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh bó tay rồi, thầm nghĩ, đó là bởi vì tính khí cô ấy tệ, vừa chừng mắt liền dọa sợ trẻ con. Bố mẹ Phan Khải Minh tìm Lâm Thanh không có kết quả, có ngày đưa cậu bé đến học lớp vẽ ở phòng tranh Thiên Trạch lại gặp mặt Thẩm Tinh Lê, hỏi Lâm Thanh còn có khả năng không? Thẩm Tinh Lê ở thế khó xử. Không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, bố mẹ Phan Khải Minh vẫn muốn tranh thủ, dự định mời Lâm Thanh ăn một bữa cơm, thế là nói. Thuận tiện mời cô giáo ở phòng tranh luôn đi. Phan Khải Minh, là cô Tiểu Thẩm sao? Phan Dương, đúng, buổi tối Thẩm Tinh Lê lăn lộn ở chỗ của Ngôn Gia Hứa một đêm. Bởi vì cô đi ra ngoài mấy ngày tiểu biệt thắng tân hôn mà, hai người gặp mặt đương nhiên là thân mật các loại, ưm. Đàn ông không biết lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, dùng sức giày vò cô. Thẩm Tinh Lê phàn nàn, trước kia anh rất thương em, bây giờ có chuyện gì vậy? Ngôn Gia Hứa nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Bây giờ anh cũng thương em, cách thương không giống nhau mà thôi. Còn nói, vừa rồi em không thoải mái sao? Thẩm Tinh Lê lẩm bẩm một tiếng, Ngôn Gia Hứa bắt đầu hào hứng, đuổi theo cô không thả. Nói xem, em thích làm thế nào? Ở trên, hay là bên cạnh, xí, đều không thích, vậy tối nay để em thử ở trên một chút, bớt nói anh bắt nạt em. Anh đừng nói nữa, người nào đó chạy trối chết. Buổi chiều từ phòng tranh về, Lâm Thanh nói cho Thẩm Tinh Lê biết bố mẹ Phan Khải Minh muốn mời cô ấy ăn cơm. Phiền quá đi, Thẩm Tinh Lê vô cùng áy náy. Xin lỗi cậu, tớ không nên giao cho cậu cục diện rối rắm này. Lâm Thanh, ôi, nói mấy cái này làm gì chứ? Tốt xấu gì tớ cũng kiếm được tiền mà. Thẩm Tinh Lê, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thanh, đi, nói rõ ràng chứ sao? Nhưng cậu đi cùng tớ, bố mẹ người ta nói mời cậu. Thẩm Tinh Lê đồng ý, cô quyết định giải quyết giúp Lâm Thanh. Hai cô gái đi mới phát hiện ra ngoại trừ bố mẹ Phan Khải Minh thì còn có chú của cậu bé. Phan Dương mặc áo sơ mi trắng, cười ôn hòa. Trên mặt bố mẹ Phan Khải Minh cũng là nụ cười hình thức. Đối diện với ba người lớn, Thẩm Tinh Lê chợt cảm thấy đạo hạnh của mình và Lâm Thanh quá nhỏ bé. Còn chưa mở miệng khí thế đã tạo ra cao thấp. Bạn học nhỏ, ngồi đi. Bố mẹ Phan Khải Minh ôn hòa vẫy vẫy tay với các cô. Lâm Thanh ngồi xuống, Thẩm Tinh Lê vốn định ngồi ở chỗ gần cửa bên tay trái Lâm Thanh, lúc này Phan Dương bỗng nhiên đứng dậy kéo một cái ghế bên cạnh ra nói. Cô Tiểu Thẩm, mời ngồi. Thẩm Tinh Lê đành phải ngồi xuống. Bố mẹ Phan Khải Minh đánh bài tình cảm một lúc, Lâm Thanh không hề bị lay động, đồng thời hạ thấp tư thái áy náy nói. Không phải là không giúp đỡ, là việc học thật sự rất nặng. Lại cho bọn họ mấy đề nghị tự mình dùng nhiều thời gian bên cạnh con cái, không nên quá bỏ mặc. Hơi nghiêm khắc một chút cũng không xấu, cho dù là dùng cách xử phạt về thể xác chỉ cần không quá đáng, trong chuyện giáo dục con cái, dù sao vẫn có hiệu quả. Cuộc trò chuyện này, nói đến thoải mái, người ta đương nhiên không thể làm khó, vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc như vậy, nào biết Phan Dương lại trò chuyện với hai cô gái. Còn thêm WeChat của hai người, Thẩm Tinh Lê cảm thấy bữa cơm này không liên quan gì đến cô tới cũng chỉ bởi vì lúc trước đã giới thiệu Lâm Thanh. Góc chuyện audio.com, Phan Dương và Lâm Thanh thẳng thắn nói chuyện đến vấn đề của Phan Khải Minh. Lâm Thanh cho rằng, bây giờ Phan Khải Minh nghịch ngợm tác quái, chọc giận các gia sư rời đi, nhẹ thì đùa ác, nặng thì ăn nói ngông cuồng ra lời dơ bẩn, là bởi vì bản thân cậu bé có cảm giác ưu việt, cho rằng nhà mình có tiền, bố mẹ sẽ dùng tiền dọn dẹp mọi thứ cho cậu. Có lần, Phan Khải Minh bực bội mà nhìn bài tập giống to với Lâm Thanh. Em làm cái đồ chơi này có ích gì? Em lại không muốn thi đại học. Cô vào đại học danh tiếng không phải là đến làm gia sư cho em kiếm 100 tệ sao, nhà em tùy tiện bán một căn là có 1.000 vạt, em không đi học cũng có tiền hơn cô. Cô còn không phải tới nhà em làm công à, Lâm Thanh hơi giật mình, thuận tiện giống lại. Em có tiền hay không cô không biết, nhưng không làm bài tập thì cô có cách khiến mông em nở hoa. Náo loạn một hồi, Phan Khải Minh vừa hùng hùng hổ hổ, vừa khóc làm bài tập. Bố mẹ Phan Khải Minh bị Lâm Thanh kích thích rơi vào trầm tư. Thật không nghĩ tới đứa trẻ ngây thơ của mình sẽ nói lời như vậy. Cô Tiểu Thẩm, lúc Thẩm Tinh Lê ngẩn người thì bị người ta điểm danh. Ngẩng đầu một cái, trông thấy Phan Dương nâng ly rượu lên, cười nhìn mình. Thẩm Tinh Lê dùng thời gian rất lâu vẫn không hiểu, vì sao Phan Dương vô duyên vô cớ tìm mình nói chuyện phiếm với mình. Cách chương.